Chàng ý loạn tâm hoảng, muốn cùng với Giả Nhân Chân bản mưu tính kế, nhưng Thiểm Nguyên Chân Nhân cứ bám sát theo một bên, chàng đành chịu. Cầm cuốn sử sách trên tay, đứng sừng sững, không nghĩ ra kế. Giả Nhân Chân trong lòng nóng như lửa đốt, thấy La Như Long đứng như cây si, không còn khí khái của một vị phó tổng đàn chủ nữa. Do khoảng cách bốn người quá gần, lão không dám dấu hiệu ám thị, cũng không dám truyền âm. Bất ngờ lão ta sực nghĩ đến một diệu kế, liền ngẩng đầu ho khan một tiếng. Tiếng ho khan phát ra rất đột ngột, làm chấn tỉnh La Hy Long, cảnh tình diệu thủ nương tử, cũng làm nét nghi sắc trên mặt của Thiểm Nguyên Chân Nhân tan biến mất. Giả Nhân Chân quay sang diệu thủ nương tử nói với giọng trầm tĩnh: "Trần đại nương, đáp ứng theo ý của phó tòa, đại nương có lời gì muốn gợi ý với Thiểm Nguyên đạo trưởng ra sao, sao không nói ra?" Lời nói của lão đã phá giải được tình huống căng thẳng và lúng túng trước mặt, đồng thời muốn báo cho diệu thủ nương tử biết là bọn ta còn có cả một kho cẩm nang diệu kế, như kéo ngay Thiểm Nguyên ra chỗ khác. Diệu thủ nương tử hiểu ngay được ý, bèn quay sang Thiểm Nguyên Chân Nhân xá một xá dịu giọng: "Bẩm trưởng môn, tiện nữ có lời muốn nói được không?" Thiểm Nguyên Chân Nhân đang lúc phân vân bội mỉm cười trả lời: "Được, được." Lão ta bước sang bên góc phòng, thấy diệu thủ nương tử bước đến bên cạnh, lão ta hỏi: "Đại nương có điều gì kiến giáo?" Diệu thủ nương tử đưa tay lên miệng nói nhỏ: "Trưởng môn đạo trưởng có một quy củ, đạo trưởng có biết không?" "Là quy củ gì?" Diệu thủ nương tử chỉ tới La Như Long: "Phó tổng đàn chủ khi xuất môn không có đem theo gia quyến, phó tòa lại có tính mê thích, không biết đạo trưởng có chuẩn bị chưa?" Thiểm Nguyên Chân Nhân chợt hiểu ra, gật đầu đáp: "Điều đó đại nương khỏi phải bận tâm, bần đạo chuẩn bị đến 4 mỹ nữ, ai ai cũng đẹp như hoa, phó tòa tùy đó có thể tuyển chọn." Diệu thủ nương tử gật đầu vẻ mãn ý, cười khéo: "Đợi phó tòa giải quyết xong chính sự rồi đưa họ lên, giờ phải đến quý trưởng môn sai người chuẩn bị yến tiệc để phó tòa ẩm hưởng tiểu lạc." "Thưa vâng, bần đạo sẽ đi ngay." Lão ta chưa nói dứt đã vội đi liền. Thấy Thiểm Nguyên Chân Nhân đi khuất, Giả Nhân Chân ngóng đầu quan sát xung quanh một lượt nữa, đưa tay thể ý cho Diệu Thủ nương tử, cả hai cùng ra khỏi cửa, để khí phi thân bay quanh tỉnh thất một vòng, nắm rõ địa thế và tình hình xung quanh, rồi trở lại bên cạnh La Nhi Long. La Nhi Long hỏi giọng cấp xúc: "Lão tiền bối, bây giờ không thể trì hoãn, tính cách nào đây?" Giả Nhân Chân xua tay vội bảo: "Chúng ta phải rời khỏi nơi này trước khi Hoa Hòa Thượng đến. Sử sách của các môn phái xem ra tạm thời thiếu bộ của Nga Mi, không thể đợi thêm." Lão ta chỉ vào phía sau nói tiếp: "Tòa tỉnh thất này có tất thảy 3 gian, Diệu Thủ nương tử công lực kém hơn nên đứng ở trước ngoài song cửa gian cuối cùng đợi. Để lấy được 7 bộ sách, ta giao cho người ngay. Bất kể tình hình diễn biến thế nào, người đem những bộ đó rời khỏi Trung Nam, đến doanh bản trấn cùng đi với nhóm Phổ Thiên đại sư trở về Thiếu Lâm." Diệu Thủ nương tử gật đầu, chợt cô ta hỏi: "Lão không dự định quay trở lại Thiếu Lâm sao?" Giả Như Chân rung râu cười: "Ta muốn cùng La Như Long đến Bắc Dương thực hiện chính sự, đồng thời có ý sử dụng kế điều hổ ly sơn, cho họ tập trung truy đuổi theo các ngươi, dễ dàng thoát khỏi dãy Tần Lĩnh này. Như vậy không phải quá nguy hiểm cho lão sao?" Giả Như Chân nói: "Nhưng qua bọn ma đầu tự mệnh danh là trưởng môn đại phái đó, quả thực chẳng đáng để ta để mắt đến. Được rồi, ngươi chớ lo, cứ an tâm mà thoát khỏi nơi này." Diệu thủ nương tử nghe lời, liền quay người đi ra gian phía ngoài cùng. Giả Như Chân thính lực thần thông, lão ta nghe có người đến bên cạnh tỉnh thất, liền trỏ bộ vào hông của La Như Long nói: "Ngươi vào gian giữa, chuẩn bị để trao bộ sơ sách cho Diệu thủ nương tử." La Như Long ngạc nhiên: "Lão tiền bối định đối phó một mình thôi sao?" Giả Như Chân nói: "Một mình không được sao? Như vậy để khỏi lãng phí thời gian, kịp cho Diệu thủ nương tử lên đường." La Như Long lúc này hiểu ý, vội bước vào bên trong. Ngoài cửa, những tiếng bước chân tiến lại mỗi lúc một gần. Cửa tỉnh thất lúc này xuất hiện 7 người, họ chính là 7 vị trưởng môn kể cả Thiểm Nguyên Chân Nhân. Thấy Giả Như Chân đang đứng ở cửa, Thiểm Nguyên Chân Nhân liền bước tới nói: "Trưởng môn các phái dừng sử sách lên, phó tòa ở." Giả Như Chân liền tiếp lời: "Phó tổng đàn chủ chuyển dụ, xin chư vị để lại sử sách để phó tổng đàn chủ xem xong sẽ hoàn lại." "Thưa vâng." Những ma đầu này bình nhật quen tắc oa tắc quái, nhưng khi nghe Giả Như Chân nói như vậy thì liền răm rắp cầm hai tay rồi đưa bộ sử sách ra. Riêng lão đầu đà lại ôm khư khư bộ sách, tay chỉ nghi: "Sử sách là bảo vật truyền phái nên luôn để nó lại bên mình, bỏ nó lại đây ngày mai..." Ý lão ta như muốn nói: "Các ngươi sao lại quá tin về phó tổng đàn chủ này vậy?" Giả Như Chân đang định mở lời trách mắng nhưng Thiểm Nguyên Chân Nhân đã lườm mắt: "Đại sư thật quá lo nghĩ, ngày hôm nay với ngày mai khác nhau là bao nhiêu, thật là ngu ngốc." Miệng thì nói, tay giật lấy bộ sử sách đưa cho Giả Như Chân. Giả Như Chân ngầm thở ra một cái, lão muốn cầm cự họ để cho Diệu Thủ nương tử có cơ hội trốn thoát. Hai tay bưng chồng sách bèn nói: "Làm phiền chư vị đợi một lát, tiểu lão vào hỏi phó tòa xem có gì muốn nói nữa không." Rồi một mình đi vào bên trong. La Như Long đợi ở góc phòng, nhìn lấy chồng sách, vội nhà bước ra sau song cửa đưa cho Diệu Thủ nương tử. Cô ta gật đầu rồi nhún người lao đi. Diệu thủ nương tử khinh thân quả thật bất phàm. Cô ta lướt người đi như cánh én, rời khỏi đỉnh Trung Nam, đến nỗi quỷ thần cũng không hề hay biết. Đợi khi diệu thủ nương tử đã khuất hẳn, La Như Long mới quay trở lại, đưa tay. Chư vị đường xa đến đây ắt đã mệt, Trương Mỗ muốn xem qua sử sách của các môn phái để tăng thêm kiến thức. Chư vị trở về nghỉ trước, Trương Mỗ xem xong sẽ phái người hoàn trả lại trong đêm nay. Chàng có quay lại nói với Thiểm Nguyên chân nhân. Thiểm Nguyên đạo huynh không nên đi đâu xa, lát nữa Trương Mỗ còn nhiều điều muốn nói. Bảy vị trưởng môn cùng ứng thanh quỳ gối, rồi lần lượt quay trở ra. Một bước, hai bước, rồi đến bước thứ tư. Đột nhiên có hai bóng người chạy nhanh đến, xuất hiện từ cánh hiếu tĩnh thất. Gặp các vị trưởng môn hai tên kia đứng lại hớt hải cùng cao giọng. Bẩm trưởng môn, nguy rồi. Bảy vị trưởng môn nghe như vậy kinh hoàng thất sắc, giả như chân trò nhẹ cùi tay vào hung La Như Long, có ý đề tình. Người thận trọng, sợ rằng có biến cố bất chắc phát sinh. Hai tên thuộc hạ nhìn những vị trưởng môn, phó tổng đàn đều ở đây cả, bất giác đôi mắt trợn ngược vẻ rất ngạc nhiên. Thiểm Nguyên chân nhân bước tới, trầm giọng quát. La hỏa như vậy ảnh hưởng đến sự minh tĩnh của phó tổng đàn chủ, hiểu chưa? Hai tên thuộc hạ ấm mớ không nói thành tiếng. Thiểm Nguyên chân nhân chẳng biết nổi giận hay nghi ngờ liền hỏi, là chuyện gì? Tên thuộc hạ niên kỷ lớn hơn cố chấn định tinh thần bước lên đáp. Bẩm trưởng môn, Nga Mi Hoa Hoa đại sư đã đến. Đúng vậy, Nga Mi trưởng môn đã đến Trung Nam. Tên trẻ tuổi phụ họa thêm một câu như vậy. Nghe Hoa Hoa hòa thượng đến rồi. Giả Như Chân và La Như Long ném ánh mắt nhìn nhau, chuẩn bị tinh thần ứng phó. Thiểm Nguyên chân nhân thở phào một câu. Hoa Hoa đại sư giá đáo, có gì phải đại kinh tiểu quái. Gia hội bẩm nói rằng phó tổng đàn chủ đang cần gặp ta. Bảo lão ta cũng đem sử sách của Nga Mi vào. La Như Long muốn mở lời ngăn cản, gã thuộc hạ trẻ tuổi lắc đầu. Lão ta bảo đệ tử vào bẩm trưởng môn, mời trưởng môn ra ngoài sơn môn ngay cho bằng được. Gã lớn tuổi cũng hùa theo. Thưa vâng, mời trưởng môn ra ngay. Thiểm Nguyên chân nhân ngạc nhiên, lão ta không nói có chuyện gì sao? Tên kia nói, lão nói xin trưởng môn lập tức chuẩn bị nghênh tiếp xa giá. Nghênh tiếp xa giá? Xa giá của ai? Thiểm Nguyên chân nhân trợn mắt hỏi như vậy. Tên báo tin nói, lão ta nói nghênh tiếp xa giá của phó tổng đàn chủ. Vị phó tổng đàn chủ nào? Là Trương phó tổng đàn chủ. Chuyện này đúng thật kỳ quái. Thiểm Nguyên chân nhân vung mạnh tay áo quay lại nhìn La Như Long đoạn trầm giọng quát. Bọn người có nghe nhầm không? Thấy có xa giá đến không? Thưa, có thấy. Thấy ở đâu? Cách sơn môn không xa. Thiểm Nguyên chân nhân phát hoảng luống cuống, nhìn sang đồng bọn, thấy mặt mày ai cũng biến sắc. Lão ta hỏi La Như Long với giọng nghi ngờ. Phó tòa, vậy là sao? Bần đạo hiểu không ra. Một giọng nói truyền vào tai La Như Long. Hãy xua cổ tụi nó đi gấp để chúng ta thoát nhanh, nếu không sẽ nguy hiểm rồi. La Như Long nghe vậy bước tới mỉm cười. Hẳn là hai vị nghe nhầm, theo Trương Mộ nghĩ, khả năng là tổng đàn chủ đến. Tên trẻ tuổi chó miệng lên tiếng. Đệ tử không nghe nhầm, không những Hoa Hoa đại sư chính ngôn truyền cáo, mà truyền dụ của Hương Sa cũng nói Trương phó tổng đàn chủ đến. Thiểm Nguyên chân nhân dậm chân quát, nói bậy, biến đi. La Như Long vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, vỗ chiếc quạt trên vai gã ta. Đạo huynh cho người gióng chuông nhanh, ra cùng nghênh mới được. Thiểm Nguyên chân nhân loạn tay quấn chân nghe vậy liền đáp, thưa vâng. Rồi vừa vàng chạy đi, quên mất cả lễ tiết nên có. Những người còn lại đang chần chừ, La Như Long cất giọng. Chư vị đại hiệp còn đợi gì nữa, xin cứ đi đi. Cả bọn nghe vậy ném ánh mắt cho nhau, cùng ứng thanh rồi kéo nhau chạy đi. Không ngờ, bọn họ có một người đứng lại. Đó chính là lão đầu trà. Lão ta vốn đã nghi ngờ La Như Long lúc trước, lúc này nghe truyền báo lão ta càng nghi ngờ hơn. Dừng chân lại, cặp mái nhãn lồi ra như hai hạt mít, liến láo nhìn trên người La Như Long, đảo lượt không ngừng. La Như Long trong lòng phát run nhưng chàng cố chấn định tinh thần hé môi cười. Đại sư có gì muốn nói? Lão đầu đà ngập ngừng. Thuộc hạ muốn nói phó tổng đàn chủ không đi sao? Lúc này tiếng chuông ngân đầu tiên vang vọng giữa không gian. La Như Long hoảng kinh như đang đứng trên lò lửa, vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh. Xin đại sư đi trước, Trương Mỗ theo sau kịp ngay. Lão đầu đà vẫn không hết nỗi hiểm nghi, chỉ vào trong mật thất nói giọng dè dặt. Mấy bộ sử sách đó không thể để ở trong này. Vì sao? La Như Long đã nổi giận. Lão ta nói, thuộc hạ có phần không yên tâm. Xem ra, lão ta bỏ lửng câu nói không nói tiếp, hai luồng ma quang cứ dán chặt trên mặt La Như Long. Tiếng chuông thứ hai vang lên, rồi tiếp đến tiếng chuông thứ ba. Trên đỉnh tĩnh thất đã có tiếng tả áo phảng phất trong gió. Giả Như Chân thấy tình thế của cấp bách liền quay lại hỏi khéo lão đầu đà. đại sư lão không yên tâm, dám chắc muốn lấy lại sử sách của phái Vệ Sơn có đúng không? Bần tăng có ý như vậy, vì... Giả Như Chân gật đầu, được thôi. Liền quay người chạy vào trong tịnh thất. Lai Nhong thấy vậy thầm nghĩ. Giả lão tiền bối dự định đưa cho bọn chúng thật sao? Mấy bộ sách đó không phải đã giao cho Diệu Thủ Nương Tử kia mà. Tiếng chuông thứ năm lại tiếp tục vang lên, rồi đến tiếng chuông thứ sáu nối tiếp ngân vang. Tiếng tay áo phất trên không trung mỗi lúc một gần. Giả Như Chân hành động rất nhanh, từ trong tịnh thất ló đầu ra, trên tay lão đã có một gói nhỏ màu vàng. Chàng để ý đến Lai Như Long, Giả Như Chân bước đến bên cạnh lão đầu đà mỉm cười. Những bộ sử sách này xem ra phó tổng đàn chủ không xem kịp, xin đại sư chuyển cho chư vị trưởng môn. Vừa nói lão vừa cầm hai tay đưa ra. Cho đến bây giờ, lão đầu đà vẫn không biết chàng thiếu niên đứng trước mặt có phải là phó tổng đàn chủ hay không, hay chính là Lai Như Long, đã làm cho lão ta một phen khiếp vía ở Biện Gia Bảo. Trong đầu lão này sinh một ý nghĩ. Người nếu là phó tổng đàn chủ giả, ta sẽ không hoàn lại sử sách cho ta. Khinh công thân pháp của tên Lai Như Long phi phạm, ta phải đề phòng hắn mới được. Chỉ cần phát giác tình huống khác lạ, ta vừa chạy vừa la. Cao thủ trung nam này dày đặc như mây, hắn thoát đằng trời. Từ suy nghĩ đó, lão đầu đà cứ chăm chăm nhìn vào chàng với ánh mắt đề phòng, không để ý đến bên cạnh Giả Như Chân đang bước đến. Đánh mắt nhìn sang, lão đầu đà bất giác giật mình thầm nghĩ. Họ thực sự hoàn lại sửa sách cho ta, như vậy vị này đúng là phó tổng đàn chủ. Ta đơn nghi như vậy, không quá thất lễ hay sao? Đúng thật đáng chết mà. Thoáng nghĩ xong, lão ta vội quay sang cung kính cất giọng, thuộc hạ tuân lệnh. Không đợi lão đưa tay nhận lấy, cũng không đợi lão ta nói xong, Giả Như Chân xuất chỉ cực nhanh, lão ta rơi bịch xuống đất mà bỏ mạng. Tiếng chuông thứ tám lại vang lên. Giả Như Chân liền vẫy tay bảo Lai Như Long, tiểu tử hãy theo ta. Hai bóng người vụt bay như điện xẹt lưng trời, thuật khinh công hỏa thượng lăng ba còn thực khó có môn võ học nào sánh nổi. Qua mấy lần lên xuống, hai người đã ẩn mất trong đùm cây dày đặc phía ngoài sơn môn. Tiếng chuông thứ chín lại vang đến. Trước sơn môn cổ thành Trung Nam, một rừng người đang đứng theo hình cánh nhạn. Đứng ở hàng đầu vẫn là 13 cao thủ hắc đạo, trong đó thiếu mất lão đầu đà, nhưng lại có thêm Hoa Hoa hòa thượng với chiếc đầu hói láng bóng, mặt đầy những thớ thịt chẳng chéo. Hoa Hoa hòa thượng khoa tay múa chân, miệng không biết đang nói gì. Bọn người còn lại ngó đâu nhìn tây, có người vò đầu bứt tai. Thêm Nguyên Chân Nhân thì cứ dậm chân bình bịch, xem ra có vẻ tức tối lắm. Giả Như Chân và Lai Như Long đang ẩn mình trên một ngọn cây cao để quan sát. Nhìn xuống đương trường, Giả Như Chân mỉm cười. Tiểu tử, ngươi biết họ đang nói gì không? Có gì mà không biết, họ đang phát giác ra vãn bối giả danh phó tổng đàn chủ, bây giờ đang kinh hoàng với nhau. Giả Như Chân chỉ tay về phía tây. Ngươi xem kìa, quái xa đã đến, mà đầu đó dường như chưa biết Trung Nam có biến cố. Quả nhiên chiếc quái xa có ngọn đèn màu trắng đang được 12 vị bạch y thiếu nữ nâng lướt trên con đường tầng cấp bằng đá. Trên không trung, cao thủ hộ tống quái xa thoát ẩn thoát hiện, mỗi lúc một nhiều. Thấy lực lượng đối phương hùng hậu, Giả Như Chân mỉm cười hỏi nhẹ. Tiểu tử ngươi có sợ hay không? Lão tiền bối sao lại nói vậy? Không nên thấy vậy mà tiêu mất đi ý chí. Chàng sực nhớ đến lời dặn của Trình Phương, truyền giọng nhẹ nhàng. Lão tiền bối trước khi ma đầu chưa lộ diện, chúng ta tức tốc ra khỏi đây. Giả Như Chân nói, không thể đi. Vì sao không thể đi? Chàng hỏi tiếp với giọng kinh ngạc. Lão sợ bị bọn cao thủ hộ tống phát hiện hay sao? Hay là đề phòng những tên trưởng môn các môn phái khác? Theo vạn bối lúc này là cơ hội tức tốc để rút khỏi nơi này. Nếu chậm trễ e rằng... Giả Như Chân biết rằng, Trang hiểu nhầm ý, bèn ngắt lời. Ngươi hiểu lầm rồi. Ngươi cho rằng ta muốn tranh quyết thắng bại với ma đầu Miêu Cương sao? Nhầm rồi. Ta dù sao cũng lượng được sức mình chứ. Thấy Lai Như Long mặt vẫn đầy vẻ nghi hoặc, lão ta nói tiếp. Có lẽ ngươi đã quên, ta muốn sử dụng mưu kế điều hổ ly sơn để cho lực lượng thiếu lâm rút khỏi nơi này một cách an toàn. Lai Như Long lắc đầu hỏi giọng lo lắng. Lão nhân gia dự định sau khi ma đầu lộ diện, lão nhân gia hiện thân để dẫn dụ họ truy đuổi theo hướng bắc chứ gì? Giả Như Chân lại nói. Như vậy không được hay sao? Lai Như Long lắc đầu phản đối, không được, rất nguy hiểm. Giả Như Chân lại nói, tiểu tử ngươi nói lên lời nhụt chí rồi đó, lẽ nào ngươi đã quên thuật khinh công hỏa không lăng ba vẫn là nhất nhì trong võ lâm đương thời? Lai Như Long nói, không được, lão nhân gia, mạo hiểm như vậy vãn bối tuyệt không tán thành. Chiếc quái xa lúc này lướt đến khỏi tầng cấp, dừng lại trước mặt đương chúng. 12 vị bạch y thiếu nữ đứng phân ra hai bên, một tiếng cười quái đản vang lên xé tan màn đêm tịch mịch. Tiếng cười giống như tiếng sư tử hống, khiến người ta nghe phải rùng rợn. Lai Như Long nghe ra giống tiếng cười lần ở đỉnh Thiên Trụ, trong lòng chấn động. Lão tiền bối, người đến đâu phải là Trương phó tổng đàn chủ? Giọng cười đó rõ ràng là của ma nữ. Không sai, đó là ma nữ. Lai Như Long nắm chặt lấy tay lão vội dục, lão tiền bối đi đi, diệu kế của lão không thực hiện được đâu, số mạng của nhóm thiếu lâm để trời tự quyết định. Giả Nhân dường như chẳng hề động dung, tiểu tử đừng lo cho ta. Nếu ta không thi triển được kế đó, nhóm của Thiếu Lâm Tự dù có một cánh cũng không thoát được Trung Nam. Lai Như Long đang định nói gì, Giả Như Chân đã chỉ tay về đương trường nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi không phải muốn được nhìn rõ Trương phó tổng đàn chủ chứ? Ngươi xem, nó đang xuống xe kìa." Lời của lão làm chàng tập trung chú ý ngưng thần quan sát đương trường. Từ trong quái ra, bắt đầu bước xuống ba người, nữ ma đầu chuẩn bị bước xuống trước. Ba người bước hẳn xuống đất, phía trước hai mỹ nữ, một vận áo xanh, một vận áo hồng, trước đây ở Vũ Đương chàng đã từng thấy qua. Người phía sau chính là Trương phó tổng đàn chủ. Vì trong đầu đang mang đầy nỗi nghi hoặc, Lai Như Long cố ngưng thần, vận nhãn lực quan sát kỹ. Vị Trương phó tổng đàn chủ là niên kỷ độ 20, tay cầm chiếc quạt ngà, từ từ bước tới. Từ bộ y phục dáng dấp cho đến khí chất của Trương phó tổng đàn chủ hoàn toàn giống y hệt Lai Như Long. Ánh mắt vừa bắt gặp Trương phó tổng đàn chủ, Lai Như Long chừng như hồn phách thất thoán. Sực nghĩ, đó có phải là ca ca Lai Như Vân hay không? Đúng là ca ca rồi. Huynh đệ tình thâm như thủ túc, Lai Như Long trong lòng xúc động, không kể gì nguy hiểm, đang đứng trước mặt mà kêu lên: "Ca ca!" Rồi định bay người lao xuống, Giả Như Chân thần sắc vội vàng giữ chàng lại, nói giật giọng: "Làm gì vậy? Ngươi định làm gì?" Lai Như Long bị Giả Như Chân giữ chặt, nhưng tiếng kêu của chàng đã làm kinh động đến bọn ma đầu đương trường. Từng luồng ma quang xanh lẻ phóng đến nhìn hai người đang ẩn mình. Xem ra họ đã bị bại lộ. Phía trước quái xa, hai người vỗ bước lên, đó chính là Hoa Hoa Hòa Thượng và Thiểm Nguyên Chân Nhân. Họ đứng đối diện nữ ma đầu vừa bước xuống đất, miệng mấp máy không biết bẩm báo những điều gì, tay lại chỉ trỏ về phía Lai Như Long đang ẩn nấp. Giả Như Chân vỗ mạnh vào vai Lai Như Long, trầm giọng quát: "Tiểu tử, bây giờ chúng ta chỉ có một con đường là chạy, ngươi chớ hồ tư loạn tưởng nữa, theo ta." Hai người cùng tung mình lao vọt ra giữa không trung, thân hình tựa như hai vệt khói mờ. Trong lúc nguy cơ đang đe dọa tính mệnh, Giả Như Chân vẫn không quên dùng kế điệu hồ ly sơn, đã định ba người lên giữa không trung, lão ngừng cổ phá lên một tràng cười dài. Tiếng cười xuyên thấu màn đêm đập vào tai mọi người, nghe thật rùng rợn. Hốt nhiên, ba tiếng huyết sáo gọn gọn vang lên từ phía trước sơn môn. Mấy mươi bóng người lao nhanh vùn vụt. Giả Như Chân cho rằng đại kế đã thành, liền dẫn Lai Như Long rẽ hướng lao thẳng về bắc phương. Khi bay ngang trên đỉnh ba gian nhà, chuẩn bị cho ngày hội Trung Nam, Giả Như Chân vung tay, bảy viên Bính Ninh Châu bay nhanh xuống. Những viên Bính Ninh Châu này rơi nhanh lên nóc nhà, cả ba gian nhà bốc cháy ngùn ngụt. Hai người tiếp theo đi như tên bắn ra hướng bắc. Hành động của họ chớp nhoáng, nhưng khi vừa thang người lên, phía trước bỗng có giọng người khinh bỉ: "Đứng lại, bọn ngươi liệu thoát được chúng ta không?" Trong lúc lửa bập bùng, thấy có rõ bảy cao thủ hộ tống quái xa đứng chắn trước mặt, Giả Như Chân tức tốc hô đánh, song trường đều xuất, thân hình vẫn lướt nhanh không dừng, trường trước người sau lao bổ tới. Thấy tình thế nguy hiểm, Lai Như Long cố nén cơn xúc động trong lòng để tập trung tinh thần đối phó với địch. Khi nghe Giả Như Chân nói đánh, chàng cũng tống ngay song trường. Môn tuyệt học của Đào Liệt Hòa đã từng xưng bá ở chốn võ lâm uy lực của Xích Diệm Trường, bảy tên cao thủ hộ tống đâu thể chống đỡ. Thấy trường phong của hai người ập đến, bọn cao thủ đâu biết lợi hại trong đó, cũng vung trường nghênh tiếp. Bình một tiếng, bọn họ quả thực không phải là đối thủ của Xích Diệm Trường. Trường lực song phương sắp nhau, có bốn tên bị trường lực đánh thẳng, người bị hất văng ngược ra sau, ba tên còn lại rơi ngay xuống đất, xem ra thủ thương không nhẹ. Cú xuất chiêu đắc thủ đó chừng như Giả Như Chân đã lượng trước, lão chẳng cần nhìn xem đối phương sống chết thế nào, cứ nhắm theo hướng bắc lao đi. Phía sau đột nhiên có giọng cười của nữ ma đầu cất lên đầy man rợ: "Lão quỷ, ngươi tỉnh ngộ đi, bọn ngươi giờ như cá trong chậu, đừng mong thoát thân. Nói thật cho người biết, bọn ngươi đâu đáng gì, dù Liên Hòa Thần Quân có ở đây cũng quên mau đi chuyện thoát thân." Giả Như Chân lúc này không đáp lại, lão quay mặt nhìn Lai Như Long thúc: "Tiểu tử, tăng tốc lực lên." Lai Như Long cười khổ không nói, nghiến răng để khí, phóng đi như chim sợ làn tên đạn. Cực lực vận đến cực hạn, tốc lực lao nhanh không ít. Lai Như Long dốc cả toàn bộ nội lực để chạy, nhưng không thể nào sánh kịp với Giả Như Chân. Tuy nhiên, nữ ma đầu vốn đang bám sát sau lưng chưa đầy ba trượng, giờ lại lùi xa ra tận ngoài năm trượng. Sau khi rời khỏi biển ra bảo, Lai Như Long vốn muốn thử công lực của Giả Như Chân. Lúc đó Lai Như Long chạy trước, chàng không muốn bỏ rơi lão và cũng chỉ phát giác được công lực của lão chưa hiện lộ hết. Còn bây giờ cuộc diện nghịch chuyển, thay đổi vị trí, Lai Như Long cố dốc toàn lực bám theo nhưng không thể nào kịp Giả Như Chân. Từ đó đủ thấy được khoảng cách giữa trường lực của hai người. Lại còn nếu không chờ đợi Lai Như Long, thân pháp của Giả Như Chân không chỉ như vậy. Lão nếu dốc toàn nội lực ra, chuyển thoát khỏi cuộc truy đuổi này của nữ ma đầu, đương nhiên không có vấn đề gì cả. Thấp thỏm lo nghĩ, Lai Như Long chợt quay đầu lại. Nữ ma đầu vẫn như đỉa dai, luôn bám theo chàng với cự ly chừng năm trượng, như bóng ma chập chờn bên phía lưng. Lai Như Long quay đầu đã bị nữ ma đầu nhìn thấy, bà ta phá lên cười, như ma chu quỷ rú. Tiểu tử, lão bà nhận ra ngươi rồi. Ngươi đã giả danh phó tổng đàn chủ của bổn bang, gây nhiều nghiệt chứng. Nếu ngươi ngoan ngoãn dừng lại, ta sẽ làm lòng từ bi xá tội cho ngươi. Bằng không. Lai Nhân Long cắm đầu cắm cổ chạy qua ngoài mấy lần lên xuống, họ đã vượt đến ngoài 10 dặm. Giả Nhất Chân vẫn lặng lặng chạy, thỉnh thoảng quay sang nhìn chàng, cố gượng nụ cười miễn cưỡng ý nói: nhanh lên, có lão phu bên cạnh thì ngươi đừng sợ. Lai Nhân Long vẫn nhớ lại lời căn dặn của Trình Phương, bởi vậy luôn quay đầu lại đề phòng cảnh giác nữ ma đầu. Cũng thật kỳ quái, dù Lai Nhân Long vận đến 10 thành chân lực vẫn không tài nào bứt khỏi nữ ma đầu. Bà ta cất giọng cười độc ác: tiểu cậu, ngươi quá uổng phí sức lực rồi, muốn thoát khỏi Tần Lĩnh Sơn này sợ rằng còn khó hơn cả lên trời. Lai Nhân Long dùng mình cố chạy nhanh hơn nữa, vội kêu: lão tiền bối. Giả Như Chân không quay đầu lại: là chuyện gì? Lai Nhân Long ngạc nhiên cất giọng: vạn bối cảm thấy thật kỳ quái, sao chỉ có mình ma nữ đuổi theo chúng ta, người của bà ta đâu? Họ chưa hẳn đuổi theo không kịp chúng ta. Giả Như Chân lắc đầu nhưng vẫn không quay lại đáp: với thần pháp của ba vị phó tổng đàn chủ so với nữ ma đầu kể ra cũng ngang nhau, nếu lão phu đoán không sai, họ nhất định có trò quỷ. Trò quỷ sao? Lai Nhân Long thoáng suy nghĩ, lẽ nào họ vừa lên trước mặt để bao vây chúng ta? Giả Như Chân quay đầu cười: cũng thật khó nói, bọn ta không phải là người sinh ra lớn lên ở Trung Nam, ai biết được có đường tắt hay không. Lai Nhân Long bây giờ thần trí đã loạn, cấp giọng kêu: nữ ma đầu cứ bám rết sau lưng, lão nhanh nghĩ cách để thoát được bà ta, nếu không thì trời sáng mất. Giả Như Chân nói: tiểu tử, ngươi chớ lo sợ, lão phu không phải ngọn đèn cạn dầu, ta nghĩ ra một kế để thoái địch rồi. Là kế gì? Ngươi muốn biết sao? Lai Nhân Long gật đầu: đương nhiên. Giả Như Chân nói: vậy trước hết ngươi phải nghe theo một điều kiện của ta. Lai Nhân Long nói: là điều kiện gì? Lão ta nói: điều kiện rất đơn giản, chỉ có 4 chữ, là im miệng của ngươi lại. Lai Nhân Long ngậm miệng ngại ngay, ánh mắt nhìn theo bóng Giả Như Chân, đoán không ra tâm ý của lão. Sau lưng ma đầu vẫn cầm thét hung dữ, đột ngột một giọng nói truyền vào tai: tiểu tử, ngươi không nên sợ, cũng chẳng nên lo lắng, nói thật cho ngươi biết, công lực của nữ ma đầu này ngươi và ta dễ gì không địch nổi đây. Lai Nhân Long ngậm miệng không nói, chỉ gật đầu mấy cái. Giọng truyền âm đó lại tiếp tục vang lên: trước hết nói về địa thế, lão phu tuy không thành thục vùng này nhưng cũng 3 lần quay lại Trung Nam, lão phu biết rõ phía trước không xa có một vùng gọi là Đoạn Hồn Cốc, núi bao 4 mặt, ở giữa có con đường nhỏ thông qua, địa hình vô cùng hiểm ác. Ngừng trong giây lát lại nói tiếp: cho đến bây giờ vẫn không thấy 3 vị phó tổng đàn chủ đó đuổi theo, có thể họ tiến theo một con đường tắt khác do Thiểm Nguyên chân nhân dẫn đường, đến chắn giữ ở Đoạn Hồn Cốc, để chúng ta vào đó sẽ đánh úp một cách bất ngờ. Vậy phải làm thế nào đây? Lai Nhân Long định mở miệng kêu lên nhưng Giả Như Chân đã dặn, nên chàng cứ ậm ừ không nói. Biết Lai Nhân Long muốn nghe tiếp, Giả Như Chân gật đầu truyền âm: sự thực rất hiển nhiên, Đoạn Hồn Cốc chúng ta không thể đi. Diệu kế của ta chính là đoạn đường chưa đến Đoạn Hồn Cốc có một ngã rẽ, chúng ta có thoát hiểm hay không chính là ở chỗ này. Không đợi Lai Nhân Long có biểu hiện gì, lão ta truyền âm nói tiếp: tiêu tử, tồn vong nhất cử, ta mong ngươi để khí tăng tốc, nhanh lên. Lai Nhân Long như bị lửa bén sau lưng, hận cha mẹ sinh ra sao chỉ có 2 chân, chàng nghiến răng vận lực cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cự ly giữa song phương được ra xa ngoài 7 trượng, nữ ma đầu kêu lên 2 tiếng ơ ớ rồi cũng chạy bay tóc mà bám theo. Con đường phía trước quả nhiên có nhánh rẽ. Giả Như Chân quay đầu nhìn truyền âm: tiểu tử, hãy ngẩng đầu lên, ngươi phải nhìn thật chuẩn hướng ta chạy. Đang đà lao nhanh, lão ta liền tạt ngang người rồi rẽ sang con đường ngoằn ngoèo phía bên phải, luồn thẳng vào trong rừng đào. Lão không dừng, vọt người lên ngọn cây, ẩn mình sau gốc cây cao lớn. Cùng lúc Lai Nhân Long cũng dừng ngay sau một gốc đào khác cạnh đó. 4 luồng nhãn quang vẫn phóng nhìn ra phía trên đường. Nữ ma đầu thế lao đến rất nhanh, người bà loáng vụt qua chiếc rừng đào. Giả Như Chân nhẹ nhõm người như cất được khối đá ngàn cân trên vai. Lão đưa tay lên miệng thị ý cho Lai Nhân Long không được ồn ào, lắng nghe tà hữu xung quanh, biết rõ nữ ma đầu đã đi ra, lão mới vẫy tay dẫn đi theo con đường nhỏ vòng vèo như ruột ngựa. 2 người cùng tiến lên trên vách núi cao. Giờ Giả Như Chân mới thực sự yên tâm, lão thở dài một hơi rồi nói Lai Nhân Long: tiểu tử, ngươi đã mệt chưa? Lai Nhân Long trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vấn đề cấp thiết bây giờ không phải là mệt hay không. Chàng chỉ tay hỏi: ý lão muốn men theo bờ núi này sao? Đúng vậy. Chàng lại hỏi tiếp: đi thế này sẽ vòng được qua Đoạn Hồn Cốc đúng không? Lão ta trả lời: đương nhiên. Lai Nhân Long lại nói: Vậy sao lão không đi? Giả Như Chân lắc đầu nói, điều tử, chúng ta cứ nghĩ đã. Lão phụ muốn đợi một chút. Là đợi gì? La Như Long hết sức ngạc nhiên. Giả Như Chân điềm nhiên cười tiếp lời. Ngươi cho rằng tiến theo bờ núi này sẽ không gặp nguy hiểm sao? Ta đã nói với ngươi rồi, ở đoạn hồng cốc khả năng có người mai phục tứ phía. La Như Long lại nói, sao vừa rồi lão nói đi theo con đường này sẽ không qua được đoạn hồn cốc? Giả Như Chân nói, ngốc thật, tuy có thể được, nhưng ngươi dám đảm bảo rằng trên biển cốc không có người mai phục hay không? La Như Long đã hiểu ra, nhưng vẫn ngạc nhiên hỏi tiếp. Vậy lão đứng ở đây được gì? La Như Long không hiểu lão đang đợi gì, chẳng qua nhìn tứ phía. Chàng quay nhìn tứ phía, bất giác lạnh người, khi thấy phía bên trái là vực sâu không đáy. Chỉ cần sải chân một cái, tức hồn quy âm phủ ngay. Thấy tay núi hiểm trở, chàng nhíu mày. Lão tiền bối, trừ con đường này ra, không có con đường nào khác để bóng qua đoạn hồn cốc hay sao? Giả Như Chân nói, không có. La Như Long trầm ngâm giây lát, đột nhiên cất cao giọng. Lão tiền bối, vạn bối nghĩ ra một con đường rất an toàn. Giả Như Chân nghe một biết mười, bèn mỉm cười hỏi. Ngươi muốn quay lại hướng cũ chứ gì? La Như Long nói. Không được hay sao? Đi hướng đó người ta không thể ngờ đến, lại còn rất an toàn. Giả Như Chân lắc đầu không chấp nhận. Tiêu tử, đó không phải là cách để giải quyết vấn đề này. Một là đời lão phu từng thấy không bao giờ quay theo con đường cũ. Thứ hai, lẽ ra bị đối phương phát hiện ra hành tung của chúng ta sẽ gây thêm phần nguy hiểm cho lực lượng thiếu lâm trên đường trở về. Thứ ba, La Như Long đột ngột kêu lên. Xem kìa, là tín hiệu gì vậy? Cách trước mặt họ không xa có ba khối lửa tròn màu xanh từ dưới đất bay vọt lên không trung. Giả Như Chân mỉm cười nói. Người chớ hoảng, đó là động tĩnh mà lão phu muốn đợi đây. La Như Long lại nói. Ba khối lửa đó rốt cuộc có tác dụng gì? Giả Như Chân nói. Đó là tín hiệu, người nghĩ xem, ma đầu Miêu Cương dễ gì để chúng ta thoát thân hay không? La Như Long lại nói, tín hiệu đã phát đi, sao lão còn chưa đi? Giả Như Chân nói, khoan đã, ta tin rằng toán quân mai phục của đoạn hồn cốc sẽ phát tín hiệu hô ứng. Đoạn lão đưa tay chỉ lên không trung nói, ngươi xem kìa, đó không phải là tín hiệu trả lời sao? Quả không sai, từ phía đoạn hồn cốc bay vọt lên 6 khối lửa màu xanh, trái 1, phải 2 và giữa 3. Nhìn thấy 6 khối lửa đó bay lên, Giả Như Chân liền kéo La Như Long chạy về hướng trước, rồi miệng nói nhỏ. Quả là trời có mắt, đã phù hộ cho người thoát hiểm. La Như Long cũng vừa cười vừa chạy. Điều này không có địch chắn giữ hay sao? Chúng ta có thoát hiểm được không? Giả Như Chân chỉ lên khối lửa đang lơ lửng trên không nói. Ngươi nhầm rồi, không phải hướng này có người. Xem kìa, góc đó chỉ có một khối lửa, tức là có một người chắn giữ. La Như Long thầm nghĩ. Giả lão tiền bối cũng gan thật. Tuy hướng này chỉ có một người, nhưng nếu người đó chính là một trong mấy vị phó tổng đàn chủ của Lộc Âm Trường thì sao? Giả Như Chân chợt sực nhớ lại điều gì, quay lại nói. Tiểu tử, ngươi nhanh gỡ lớp hóa trang che nốt ruồi son bên trái má đi. La Như Long làm theo ngạc nhiên hỏi. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Giả Như Chân nói. Lão phu sợ rằng mắt mờ, không nhận ra địch ta. Hai người lao đi như điện chớp, chẳng mấy chốc phía trước lại xuất hiện một khoảng đất bằng trơ trọi, không có cây cối. Tuy màn đêm mờ mờ, nhưng băng qua khoảng đất này cũng dễ bị địch nhân phát hiện. Giả Như Chân quay phát đầu, vẫy tay ra hiệu cho La Như Long. Nhanh lên. Rồi lão phóng người qua phía trước. Thân hình vừa vút lên cao bất ngờ từ trong rừng tùng, đối diện, cũng phóng ra một bóng người. Hai bóng người sát nhau ở trên không. Giả Như Chân vốn đã phòng bị ở trước, vung tay phát ngay song trường. Giả Như Chân công lực siêu phàm, xích diệm trường của lão phát ra, có uy lực mạnh. Đối phương cũng chẳng non kém. Tung song trường ra nghịch tiếp. Thoạt thấy trường phong của đối phương cuộn lên một màu xanh rùng rợn, đúng là Lục Âm Trường. Giả Như Chân khiếp hãi, hồn siêu phách tán, tức tốc thu trường lách tránh ra một bên. Luồng trường phong màu lục như thiên phòng vũ hải đó bạt thẳng tới phía La Như Long. Tình thế lúc này đúng ra không nên la lên, nhưng Giả Như Chân sợ La Như Long không kịp phòng bị, buộc phải hét. La Như Long, lưu thần! Tiếng hét dội lên như sấm đề tỉnh La Như Long, đồng thời cũng làm kinh động nữ ma đầu dưới núi. Từ dưới núi vọng lên một giọng cười ghê rợn. Tiếp đó có hai khối lửa màu lục bay thẳng lên không trung. Đúng là nữ ma đầu phát tín hiệu khẩn để tăng viện lực lượng vây áp. Từ khắp nơi, từng khối lửa tròn tiếp tục bay vọt lên, xa xa vọng đến tiếng quát tháo ầm ĩ. Giả Như Chân không vì vậy mà sợ hãi, lão quay mắt nhìn về phía La Như Long. Chàng biết rằng vừa qua khoảng đất trống này là điều hết sức bất lợi. Khi thấy lão ta phóng người đi, chàng không tiện kêu ngăn cản, chỉ việc ra thế chuẩn bị để phóng theo. Chính từ chuẩn bị đó đã làm khoảng cách giữa chàng và Giả Nhân Chân xa xa ngoài 2 trượng. Cũng chính vì vậy mà chàng thoát được bàn tay tử thần. Tuy không thấy rõ thế bay tới của đối phương, nhưng cũng nhìn rất rõ thế ứng biến của Giả Nhân Chân. Thấy lão ta tung người lách sang một bên, chàng cũng tự động lách người theo, vừa đúng ngay sau luồng trưởng phong xanh lẻ bạt sát qua bên hông. Cho dù ứng phó kịp thời, nhưng chàng ta không ngờ nổi luồng kinh phong bạt đến chính là lục âm trưởng. Cùng lúc La Như Long đáp xuống đất, đối phương cũng hiện thân, nghiêng người đáp nhẹ xuống, đứng chắn ngay giữa đường. Vị trí của 3 người tạo thành hình tam giác. Nhân vật vừa xuất hiện đó là ai? Người đó chính là Trương Phó Tổng đàn chủ của Hồng Hoa Bang, có tướng mạo dáng dấp giống y hệt La Như Long, như một khuôn đúc ra vậy. Trương Phó Tổng đàn chủ xuất trưởng là không, ánh mắt rực nhìn Giả Như Chân, đoạn quay đầu sang, đôi mày nhíu lại, mắt đảo nhìn trên người La Như Long liên tục. La Như Long cũng tròn xoay đôi nhãn châu nhìn lại, cả hai bất giác kinh ngạc đứng lặng người. La Như Long nhìn rất rõ, vị Trương Phó Tổng đàn chủ này rõ ràng chính là La Như Vân. Từ khi phụ mẫu mất đi, cô nhục thân nhân của chàng chỉ còn lại duy nhất Vân Ca Ca. Hơn 2 năm nay, La Như Long ngày đêm lo nghĩ không biết Vân Ca Ca sống chết thế nào. Không ngờ vị Phó Tổng đàn chủ lưng danh này lại chính là Vân Ca Ca. La Như Long tin rằng mình không nhìn nhầm, trên đời cũng có người tướng mạo giống nhau, nhưng giống y hệt thế này thì quả thực rất hiếm. Hơn nữa, huynh đệ huyết thống, lẽ nào không nhận ra nhau? Có điều Vân Ca Ca sau giờ lại thờ địch làm cha, đảm nhận chức Phó Tổng đàn chủ của Hồng Hoa Bang. Vì sao kể cả tính danh cũng cải đổi? Đang lúc La Như Long suy nghĩ, vị Trương Phó Tổng đàn chủ với ánh mắt quắc sáng lạnh, chăm chăm nhìn chàng, hỏi giọng lạnh nhạt. Người chính là La Như Long sao? Tai nghe câu hỏi có vẻ khinh miệt đó, nhưng La Như Long vẫn cảm thấy đượm nồng tình cảm biết bao. Qua bao năm cách biệt, giờ lại được nghe tiếng nói của người bảo huynh. Một luồng hơi ấm chan hòa tràn vào trong trái tim, La Như Long run giọng đáp. Đệ chính là La Như Long. Huynh có phải chính là ca ca La Như Vân hay không? Người kia nói. Cái gì? Ta là La Như Vân sao? Người định dùng quỷ kế gì đây? Ngươi giờ vào hình tướng giống nhau để giả danh bổn Phó Tổng đàn chủ, giờ lại dắp tâm muốn nhìn nhận quan hệ thân thuộc sao? Hôm nay ngươi và ta đường hẹp gặp nhau, ngươi có gì muốn nói, hãy theo ta đến Hoa Sơn Tổng đàn. Lời chưa dứt, người đã lao bổ đến phía La Như Long, ngũ trảo dương ra, chụp thẳng đến vùng ngực chàng với thế hiểm độc. Tai lắng nghe trong miên man, La Như Long vẫn lưu thân phòng bị, thấy đối phương xuất chiêu ngạ lang phốc dương, tức sói đó vồ mồi, lao thẳng tới, thấy chàng bội tung người lên cao. Thân hình mới vọt lên bất chợt thấy bóng người loáng trước mặt, tay trái La Như Long bị chộp mạnh một cú bất ngờ. Chàng chưa kịp biến chiêu chống trả, bỗng nghe giọng của Giả Như Chân gọi. Tiểu tử, ta đây, nhanh theo ta. La Như Long đang trên đà lao, bỗng phát giác cánh tay bị Giả Như Chân nắm chặt, xông thẳng về phía trước vượt qua khỏi Trương Phó Tổng đàn chủ, rồi lao tiếp đi. Giọng của Trương Phó Tổng đàn chủ đầy mỉa mai cất lên sau lưng. Bọn ngươi định thoát sao? Đoạn hồng cốc này quả đúng thực với tính danh của nó. Chính người này sẽ đoạt hồn các ngươi. Ngoan ngoãn dừng lại ngay. La Như Long bị Giả Như Chân nắm chặt tay, đều quay lại nhìn Trương Phó Tổng đàn chủ. Đang đuổi theo sau, chàng kêu giọng khẩn cầu. Lão tiền bối, văn bối thấy rõ người đó chính là Vân Ca Ca. Lão thả tay văn bối, để văn bối muốn nói rõ cho Vân Ca Ca biết vì sao lại nhận địch làm cha, vì sao lại đổi thành họ Trương. Giả Như Chân vẫn kéo La Như Long đi như chim ưng cắp lấy gà con, luôn được vào trong rừng tùng. Hai người vẫn chạy tiếp bỏ Phó Tổng đàn chủ cách xa xa ngoài đến 4 trượng. Trương Phó Tổng đàn chủ tức giận quá lớn. Bọn người muốn trốn hay sao? Nếu bọn người an nhiên rời khỏi được đoạn hòn cốc này, ta không phải họ Trương nữa. Vừa lao đầu đuổi theo, vừa quát tháo. Chặn lấy hắn. Giả Như Chân mất hẳn nét cười vốn có trên mặt, nghiêm giọng nói. Tiểu tử ngươi chớ nghĩ mông lung. Ngươi nên biết sinh mệnh chúng ta bây giờ như ngàn cân treo kẽ tóc. Ngươi xem, dí là đoạn hồn cốc, chúng ta không vượt qua được đỉnh cốc này, tức tính mạng khó bảo toàn. Lúc này nữ ma đầu đã bám lên lưng chừng núi quát ầm lên. Chặn ở phía trước, phải chặn bọn hắn lại ngay. Lập tức có 2 quả pháo hiệu từ trên triển núi phát lên, tiếp theo các nơi cũng bắn lên những quả pháo hiệu hô ứng. Trong lúc hoảng loạn, Giả Như Chân không kịp nhận ra phía nào là có địch nhân. Thấy trước mặt cũng có, phía sau cũng có, bên phải có, duy chỉ có bên trái là không có pháo hiệu phát lên. Nhân về phía trái chính là vực sâu nghìn trượng, tuy không có địch phương cản đường nhưng vực thẳm đó không thể vượt qua. Từng quả pháo hiệu bay lên trong không trung, không những khiến cho người ta khiếp sợ muốn đứng tim mà còn chiếu sáng, làm lộ rõ 2 bóng người đang chạy. Giả Như Chân ý loạn tâm hoảng, miệng lẩm bẩm. Đoạn hồn cốc này xuyên sâu độ 5 dặm. Nếu chúng ta vượt qua được đoạn này với khinh công thân pháp của ma đầu Miêu Cương, tin chắc rằng họ không đuổi kịp đâu. Trong dòng suy nghĩ của lão dường như bắt gặp một điều gì đó, bèn quay lại nhìn, thấy sắc mặt La Như Long trầm lắng. Lão chợt hỏi, người đã nghĩ gì vậy? Có lẽ ngươi cứ cho rằng Trương Phó Tổng Đàn Chủ chính là La Như Vân. La Như Long nói, lẽ nào lão cho rằng không phải? Thấy Trương Phó Tổng Đàn Chủ đã cách xa ngoài 6 trượng, Giả Hy Chân lắc đầu. Chuyện đã đến hôm nay, ta không giấu làm gì nữa. Ngươi nhìn không lầm, đó chính là ca ca của ngươi. La Như Long vội vàng hỏi lại, là thật sao? Nghe Giả Hy Chân chứng thực như vậy, La Như Long muốn quay lại, nhưng lão cứ nắm tay kéo chạy, chàng vội kêu lớn. Lão tiền bối, xin dừng lại một chút để vãn bối muốn hỏi Vân ca ca đôi điều. Giả Như Chân trầm giọng quát, ngươi định hỏi gì? Ngươi cho rằng nó còn biết nghĩ đến tình huynh đệ cách biệt lâu ngày sao? Ngươi cho rằng nó để cho ngươi thoát khỏi đoạn hồn cốc này mà không ra tay? La Như Long nét mặt đầy thống khổ lắc đầu nói, lão tiền bối dường như hiểu quá ít về Vân ca ca. Ca ca đâu phải người tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy. Giả Như Chân lại nói, ngươi nói bậy. Ngươi nói nó không phải là kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Ta hỏi ngươi, tại sao nó không lấy họ La? Nó nhận địch làm cha, nhận chức phó tổng đàn chủ, cải tính danh thành Trương Quyền, vậy là sao? La Như Long miên man hỏi, chuyện này rốt cuộc vì sao? Giả Như Chân muốn La Như Long tạm thời quên đi những chuyện đó, không để vào đầu, bèn cất giọng, ngươi quên rằng ca ca của ngươi bị trúng lục âm trường làm mê hồn rồi sao? La Như Vân gật đầu đáp, vạn bối không quên chuyện ca ca bị trúng mê hồn trường. Theo vạn bối nghĩ, người trúng lục âm trường thần trí sẽ mê muội. Lão thấy kìa, Vân ca ca giờ đây tinh thần sáng suốt, đâu có mê hồn mê phách gì đâu. Giả Như Chân cười cường, người biết một mà không biết hai, lẽ nào ma đầu Miêu Cương lại không dùng dược vật và động thủ cước trên người La Như Vân? Là động thủ cước gì? Giả Như Chân nói, động thủ cước tức là làm thần trí La Như Vân tỉnh lại, dùng dược vật làm cho nó quên đi tất cả những chuyện quá khứ. La Như Long lại nói, có chuyện thần kỳ đến vậy sao? Giả Như Chân cất lời, đương nhiên, nếu không thì La Như Vân sao lại kể cả tính danh mình cũng không nhớ được đây. La Như Long hỏi, có chuyện thần kỳ như vậy sao? Giả Như Chân nói, đương nhiên, nếu không thì La Như Vân sao kể cả tính danh của mình cũng không nhớ đây. La Như Long có phần tin chợt hỏi, lão tiền bối kiến thức uyên bác, theo lão Vân ca ca bị uống mê hồn dược đó có cách gì để cứu hay không? Giả Như Chân chưa kịp trả lời, phía trước đã xuất hiện 4 người chặn đường. Một giọng cười âm hiểm cất lên. Người tự xưng là Lý Hưng tùy tùng theo phó tổng đàn chủ, giờ gặp tam đại hộ pháp ta, mau quỳ xuống chịu tội. Cả 4 người nhất tề liên thủ xuất trường. Thấy những người nhảy ra chắn đường chính là Thiên Mục Tam Hung và Thiềm Nguyên chân nhân, Giả Như Chân chút đi phần lo sợ, lão liền hô lớn, đánh thôi. Cả 2 đồng loạt phát trường nghênh tiếp. Âm một tiếng, một tiếng nổ dậy trời, đất đá bay tung tóe, cành lá gãy ào ào. Bọn Thiên Mục Tam Hung từng tự xưng là cao nhân ẩn thế, tài nghệ trấn càn khôn, cùng liên thủ với Thiềm Nguyên chân nhân xuất trường. Tuy không dám nói đánh gục được đối phương, nhưng ít ra cũng chặn đứng được họ. Không ngờ khi trường lực song phương sắp nhau, cả 4 tên bỗng 2 tay tê dần, chân đứng không vững, thoái lui 7 bước dài. Đất đá bay mù mịt, Trương Quyền phó tổng đoàn chủ đã kịp lao đến đường trường. Thấy 4 tên đứng sừng sững như vậy, Trương Quyền vội quát, bọn hắn đâu rồi? Cả bọn hoảng hốt nhất thời không nói ra tiếng. Trương Quyền đã giận lại buồn cười, dậm chân hét, chết đứng cả với nhau rồi sao? Đuổi theo. 5 tên cùng phất tay áo đuổi tiếp. Công lực của Liệt Hỏa Thần Công thật uy mãnh vô luân. Bọn La Như Long cùng xuất chiêu xích diệm trường, không những đánh bức được cả 4 tên cao thủ hắc đạo, mà thân hình cũng tiếp lao về phía trước. Đến khi Trương Quyền dẫn cả bọn đuổi theo, thì 2 người đã vượt ra xa ngoài 10 trượng. Giả Như Chân muốn an ủi La Như Long, cô nói vẻ thư thả, tiểu tử, bọn Thiên Mục Tam Hung tự xưng là bằng hữu thâm giao với Liệt Hỏa Thần Quân, tự phụ công lực cái thế, vậy mà chỉ một chiêu xích diệm trưởng cũng không tiếp nổi, đúng là mất mặt. La Như Long nhìn thấy núi hiểm trở, ngạc nhiên nói, lão tiền bối, leo nói đoạn hồng cốc này chỉ có 5 dặm, sao chạy mãi vẫn không hết đây? Giả Như Chân cười tiếp lời, đời lão phu có bao giờ nói dối, ngươi biết vì sao không? Chính là vì hoan lạc hiềm dạ đoạn, tịch mịch hận canh trường. Tức là lúc hoan lạc tiếp sao đêm ngắn, buổi tịch mịch thì hận mãi canh dài. Ngươi xem chúng ta đã chạy hết con đường vọng phía trước, là sẽ đến tận đầu có đoạn hồn cốc. Như người mù thấy được ánh sáng, La Như Long nghe vậy nét mặt rạng rỡ, tràn đầy hy vọng. Bỗng nhìn từ trong cánh rừng tùng có hai người loáng xuất hiện lao vút ra. Vừa đáp xuống, một tràng cười trong trẻo vang lên. Giả Như Chân bất chợt dừng bước, Lai Như Long dừng lại theo, lão lắc đầu than: "Tiểu tử, trước có địch cản, hậu có truy binh, chúng ta không thể chạy." Lai Như Long phóng ánh mắt nhìn về phía trước, hai nhân ảnh một lục một hồng chính là Hắc Nữu và Bạch Nữu trước đây chàng đã từng thấy ở Vũ Đường Sơn. Quay lại nhìn lui ra sau, bọn truy binh vội sát bên lưng, thì chàng hớt hải hỏi vội: "Lão tiền bối, chúng ta đang bị địch vây hai đầu, sao không liều mạng xông thẳng về phía trước đi?" "Không được." Giả Như Chân sợ Lai Như Long nhất thời xung động mạo hiểm xông vào lục âm trường của Lục Y Niệu. Trong lúc y cấp, lão đưa tay chỉ tả hữu: "Phía tả là vực sâu, rơi xuống sẽ bỏ mạng. Ngay lúc này chỉ có con đường sinh tử là bay xuống đoạn hồn cốc mà thôi." Lai Như Long nói: "Không thể được, lão quên rằng phía trước có nữ ma đầu sao?" Giả Như Chân nói: "Bây giờ ta không nghĩ nhiều, tiểu tử nhanh đi." Lão liền nắm tay Lai Như Long phi thân bay thẳng lên không trung, rồi bẻ hướng lao về xuống dưới cốc. Khi hai người vừa lao đi, bọn Trương Quyền cũng đã tới nơi. Thấy họ bay thẳng xuống cốc cho rằng đã bị trúng kế của mình, Trương Quyền phá lên một tràng cười đắc ý, rồi vung tay lên, năm quả pháo hiệu bay lên không trung như báo hiệu cho đồng bọn biết đối phương đã bay xuống cốc, trúng kế của Hồng Hoa Bang. Từ dưới cốc giọng cười man sợ của nữ ba đầu vọng lên như quỷ thần hiện thế. Bà ta tiếp dương cao giọng: "Mỗi người hãy tự chắn giữ cửa cốc yếu lộ. Chúng ta lấy tính chế động, đợi trời sáng sẽ tóm cổ bọn hắn như bắt cá trong chậu thôi." Giả Như Chân sống đến tuổi tóc bạc răng long, chưa từng bị ai mắng nhức một cách thậm tệ như vậy. Bất giác cơn nộ khí trong người trỗi dậy. Thân hình đang bay xuống lưng chừng, lão liền cáo Lai Như Long bẻ ngoặt vào giữa triển núi, dựng đứng, đáp người trên một ngọn cây. Nét mặt không còn giữ vẻ tươi cười nữa, Giả Như Chân vươn tay bẻ hai cành cây khô, sau đó vội cởi chiếc áo ngoài ra, nhỏ giọng báo với Lai Như Long: "Tiểu tử, hãy cởi y phục ra." Lai Như Long bội hỏi: "Phải cởi y phục sao?" Giả Như Chân không giải thích, ngẩng đầu nhìn khoảng trời phương đông sắp sáng, lắc đầu than: "Có lẽ lúc bình minh hé rọi cũng là lúc thanh danh ta tiêu biến sao? Lẽ nào để họ xem ta như cá trong chậu?" Thấy Lai Như Long vẫn lưỡng lự chưa cởi áo ra, lão gắt giọng: "Sao người không nghe lời ta? Chúng ta thoát được đoạn hồn cốc hay không chính là trông mong vào kế cuối cùng này." Từ khi quen biết Giả Như Chân đến nay, Lai Như Long thấy lão là một người từ tường thân thiết, mặt mày luôn giữ nụ cười hiền hòa. Đêm nay hai người cùng bị địch phương truy đuổi tơi tả, từng giây chẳng phút chống chọi với lưỡi hái tử thần. Thấy Giả Như Chân lục thần vô trụ, giống như vận hạn đang giáng xuống đầu, chẳng muốn nói đôi lời an ủi nhưng bốn mặt đang vây khốn, làm sao có thể nói được đây. Dù Giả Như Chân lạnh mặt ngắt lời, nhưng Lai Như Long vẫn hiểu cho lão, về tình huống này đang cấp bách, chẳng bèn đưa tay cởi chiếc áo nho sinh trên người ra. Giả Như Chân đưa một cành cây khô cho Lai Như Long, kể tai nói: "Tiểu tử, trời sắp rạng sáng, diệu kế của lão phù gọi là kim thiệt thoát xác, cũng gọi là dương đông kích tây, ngươi có hiểu không?" Lai Như Long thần trí mẫn tiệp nghe vậy gật đầu. Giả Như Chân chỉ xuống đáy cốc nói tiếp: "Còn nữ ma đầu đó chắn giữ ở dưới, bà ta ẩn thân chỗ nào chúng ta không biết, nhưng hành động của chúng ta đều lọt vào trong mắt bà ta." Không đợi Lai Như Long mở lời, lão nói tiếp: "Lão phù dùng kế sách này chính là muốn phân tán lực chú ý của nữ ma đầu. Chúng ta trổ khinh thuật cực nhanh, bất ngờ đột vây theo hướng vừa rồi, ngươi hiểu chứ?" Lai Như Long nói: "Hắc Bạch Nữu không phải đang giữ ở trên sao?" Giả Như Chân tiếp lời: "Ta biết là rất nguy hiểm, nhưng tình huống bây giờ không thể không hành động, còn hơn chúng ta ở đây để bị bắt. Mai giả Hắc Bạch Nữu sợ ý chúng ta không lọt phải lưới được hay sao?" "Mai giả Hắc Bạch Nữu sơ ý chúng ta không phải lọt lưới hay sao?" Lai Như Long định mở lời hỏi về Hắc Bạch Nữu, Giả Như Chân dường như đã hiểu, bèn lắc đầu nói: "Giờ là lúc cấp bách, không có thời gian nói nhiều. Bạch Nữu vận lục y là một phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa Bang, người ta thường xưng là Bạch Hồng Hoa, thế chuyên sử dụng lục âm trường, được nữ ma đầu chân truyền, chúng ta nên tránh thị." Lai Như Long lại nói: "Còn Hắc Nữu chuyên sử dụng huyết quang trường có đúng không?" Giả Như Chân gật đầu trả lời: "Hắc Nữu chuyên dùng huyết quang trường thì cũng là một phó tổng đàn chủ được xưng là Hắc Hồng Hoa. Ta dài dòng cũng chỉ là vì muốn cho người biết Hắc Nữu không đủ sức đối địch với người, người không nên lo sợ." Lai Như Long lo lắng: "Lỡ ra kế của lão nhân gia không thành, Hắc Bạch Nữu vẫn chắn giữ phía trên thì làm sao?" Giả Như Chân nói: "Người cần chú ý đó chính là điểm ta cần nói rõ với người. Trước khi lên bên Xích Khê, người có đáp ứng điều kiện của ta, người còn nhớ chứ?" Lai Như Long lại nói: "Lão muốn vãn bối nghe lời lão chứ gì?" Giả Như Chân hỏi lại: "Vậy bây giờ người có thực hiện hay không?" Lai Như Long không hiểu ý sâu xa, gượng cười đáp: "Vãn bối mới khi làm trái theo lời lão nhân gia đâu, lúc nào lúc nào cũng nghe theo sai bảo cả mà. Giả Như Chân gật đầu tiếp lời. Ngươi phải ghi nhận lời đó vào trong lòng. Sao cái lúc này của chúng ta là chuẩn bị liều mình đột vây, quyết thành công chứ không để thất bại. Ngươi phải biết rằng nếu kế này không thành, tính mạng của chúng ta đều mất. La Như Long nói, điều đó vãn bối biết. Giả Như Chân tiếp lời. Đột vây lần này có điểm không giống lần trước. Vừa rồi sau có truy binh, chúng ta đầu đuôi bị chặn. Giờ tình huống có khác, không lo gì phía sau. Chỉ cần không được gây tiếng động. La Như Long lại nói, trên đỉnh núi chưa hắc bạch nụ ra, không có gì nữa sao? Giả Như Chân nói không sai. Nãy giờ không nghe động tĩnh gì, có thể bọn đó đã phân hướng tiến đến đoạn hồng cốc rồi. La Như Long lại nói, lỡ ra hắc bạch nụ chú ý đề phòng thì tính sao? Giả Như Chân đưa ngón tay lên, nói giọng kiên quyết, chỉ có một đường cầu sinh, chính là liều thôi. La Như Long kinh hoàng, liều sao? Lỡ thì tung lục âm trưởng thì nguy ngay. Giả Như Chân than nhẹ, đến lúc tất yếu ta phải kiểm chân bạch nữ để ngươi một mình đối phó với hắc nữ, quyết liều 2-3 chiêu ngươi sẽ thoát được ngay. La Như Long kinh hãi thốt, sao lão bảo vẫn bối thoát một mình sao? Giả Như Chân gật đầu, đúng vậy. La Như Long nói, không thể bỏ lão lại một mình. Giả Như Chân trầm giọng, không phải vừa rồi ngươi nói nghe lời kia mà. La Như Long vẫn lắc đầu lia lịa, nói giọng cầu khẩn, lão tiền bối, vãn bối nói nghe lời cũng không thể nghe theo cách đó. Lão tiền bối vì vãn bối mà mạo hiểm đến vào Trung Nguyên, nếu vãn bối bỏ đi một mình, vãn bối đâu còn gọi là người. Giả Như Chân biết La Như Long là người trí tình trí nghĩa, giờ không thuyết phục chàng lúc đó nói cũng vô hiệu, bởi vậy lão cố than, người nói như vậy ta không dùng kế đột vây nữa, chúng ta ở đây đến trời sáng để người ta bắt sống vậy. La Như Long nghiến răng, tuy không thể để người ta bắt sống, nhưng làm sao quyết đồng sinh đồng tử. Giả Như Chân nghe vậy trong lòng hết sức cảm động, sống mũi cay cay, nước mắt nhỏ dài trên khuôn mặt đôn hậu. Nhưng kế đã định, ý đã quyết, lão cố đè nén cơn xúc động, gượng cười nói, tể ngốc, sao ngươi cũng nói ra lời nhụt chí đó? Ngươi cho rằng ta giữ chân bạch nhiệu là con đường chết của ta sao? La Như Long nói, chuyện này đâu ai biết được. Giả Như Chân tiếp lời, ta không phải tự đề cao. Tuy ta phải đề phòng lục âm trưởng, nhưng với sự xảo diệu về khinh công thân pháp của ta, bạch nhiều dễ dàng làm thụ thương ta lắm sao? Lão bè nói tiếp, thời gian cấp bách chúng ta không thể nói nhiều, ngươi phải nghe lời căn dặn của ta. Đối với hắc nhiều, ngươi dốc toàn lực để phát trưởng. Sau vài chiêu ngươi chạy về hướng bắc, phía Trường An, không được quay đầu lại. Vậy còn lão thì sao? Giả Như Chân nói, ngươi bất tất phải lo cho ta. Với thân pháp của ta, ta tin rằng theo kịp ngươi ngay. La Như Long lắc đầu nói, vãn bối vẫn cho rằng biện pháp đó không được, vãn bối có phần không yên tâm. Giả Như Chân nghiêm giọng, tiểu tử hiện tại sinh mệnh còn khó bảo tồn, lấy đâu tìm được kế sách lưỡng toàn đây? Ngươi phải nghe lời ta. Vừa nói lão vừa lấy chiếc túi trên vai đưa cho chàng rồi nói tiếp, giao chiếc túi này cho ngươi, ta nhảy đi phần nào khi đối phó với bạch nữ. La Như Long cầm lấy chiếc túi, chàng cảm thấy rằng dường như có dấu hiệu gì đó chẳng lành. La Như Long cầm lấy chiếc túi, chàng cảm thấy dường như có dấu hiệu gì đó chẳng lành. La Như Long muốn phản đối, muốn khuyên can, nhưng không tìm ra lý do gì để nói. Trong giây phút mặc nhiên trầm lặng, chàng chỉ biết tròn xoay đôi mắt nhìn kỹ trên khuôn mặt lão, như một ngọn đèn chiếu sáng muốn soi tận đáy lòng của Giả Như Chân. Giả Như Chân đâu thể không hiểu được chàng, nhưng đối với chàng thiếu niên trọng tình trọng nghĩa này, lão không muốn thổ lộ ra hết lòng mình. Ngừng đầu nhìn về phương bắc, sắc trời hé dạng màu hồng, Giả Như Chân biết đây đã đúng lúc, liền đưa tay thị ý cho La Như Long. Cả hai cùng đem chiếc áo trùm lên hai cành cây khô trên tay. Lão quay sang dặn kỹ, sau khi ném cành cây chúng ta không được nói gì thêm, mọi hành động đều phải bí mật, hiểu không? Vãn bối hiểu. Giả Như Chân lại nói, ta nhấn mạnh một điều, ngươi phải ra tay quật ngã hắc nịu nhanh, rồi tức tốc chạy theo hướng bắc, tuyệt đối không được quay đầu lại, nghe không? La Như Long gật đầu. Giả Như Chân nói, có điều này ta quên dặn ngươi, đối với bọn ma đầu này ngươi không thể sử dụng. Bính Đinh Châu, nhân vì ma đầu Miêu Cương đối phó với Liều Hòa Thần Quân, họ đã có chuẩn bị vẹn toàn, ngươi có biết không? La Như Long ngạc nhiên hỏi, có chuẩn bị gì? Giả Như Chân không trả lời. Lão đưa cành cây trên tay lên rồi nói, điều đó để sau hãy nói, giờ ngươi phải vận toàn lực ném cành cây ra càng xa càng tốt. La Như Long gật đầu. Lão hô nhỏ, ném đi. Cả hai cùng vung tay ném cành cây có cả chiếc áo bào ở ngoài bay thẳng ra phía sau trên vách núi bên kia. Giao vận nội lực để ném, hai chiếc áo bay đi phát ra tiếng gió vù vù, rất giống hai bóng người đang bay ra. Hành động đó quả nhiên làm kinh động nữ ba đầu ngầm hai phục dưới cốc. Phát hiện có hai vật loáng qua, bà ta tức tốc bay người lao theo. Giọng cười hung dữ của bà ta vang lên. Bay vào đoạn hồng cốc là tìm đường thoát sao? Bọn ngươi đã là cá trong chậu, cái chết rành rành trước mắt rồi. Thấy nữ ma đầu trúng kế, Giả Như Chân và Lai Như Long liền bước người trèo lên. Khi ba người xuống cốc, khoảng cách giữa họ và miệng cốc chừng 5 trượng, như chỉ trong nháy mắt họ đã đến gần miệng cốc nơi có Hắc Bạch Niệu đang canh giữ. Hắc Bạch Niệu bị tiếng cười của nữ ma đầu làm kinh động, liền phân tả hữu dưới lên miệng cốc ngưng thần theo dõi. Bất chợt giọng của nữ ma đầu từ dưới cốc lại vọng lên. Là cho gì vậy? Chúng ta mắc lừa rồi. Hẳn là nữ ma đầu đã phát giác ra đó chỉ là hai chiếc áo không. Hắc Bạch Niệu nghe vậy càng thêm cảnh giác phòng bị. Giả Như Chân leo trước, Lai Như Long nhìn theo xuống cốc, thấy nữ ma đầu đang hét lên ghê rợn như ma chu quỷ hờn. Nhân ảnh loang loáng lao bộ quanh đáy cốc lùng sục tìm kiếm. Hai người từng bước nín thở trèo lên. Bỗng Giả Như Chân dừng phát lại vì Hắc Niệu đột ngột kêu lên. Tỷ tỷ, có nghe động tĩnh gì không? Bạch Niệu vẫn chăm chăm nhìn phía cửa cốc nói. Lạ thật, sao không thấy bóng quỷ nào cả? Giả Như Chân bình tức lắng nghe, khoảng cách song phương chỉ còn độ 3 xích. Bây giờ Giả Như Chân chỉ cần ba người lên miệng cốc, tất sẽ giáp mặt ngay với Hắc Bạch Niệu. Nhưng Lai Như Long đang ở dưới, lão phải dừng lại để đợi. Không ngờ chân của lão đạp phải một hòn đá nhỏ, làm nó bay rào thẳng xuống cốc. Lão thất kinh đứng lặng yên không nhích động. Hắc Niệu kêu lên cảnh giác. Tỷ tỷ, là tiếng động gì vậy? Bạch Niệu nói, tiếng động phát ra thật đột ngột, chúng ta xem thử đi. Lúc này Hắc Bạch Niệu chỉ cần bước tới một bước, tất sẽ bắt gặp ngay Giả Như Chân. Nhưng Giả Như Chân không để cho Bạch Niệu nói hết câu, lão lao vút người lên trên miệng cốc. Chân vừa chạm đất xong, trường tiếp tục phát ra. Hai luồng trường phong tự như sóng thần đột ngột bay thẳng tới Hắc Niệu đang đứng sát bên. Giả Như Chân ra trường rất bất ngờ, trong lúc Hắc Niệu không kịp phòng bị, xem ra không thể tránh được. Nhưng không, hai yêu nữ này từ nhỏ đã được ma đầu chân truyền, nhất thần công lực phi phàm. Thoạt thấy luồng kình phong bước tới, cả hai cùng hét lên một tiếng, thân hình như hai cánh bướm bay vút ra xa, tránh qua được chiêu của Giả Như Chân. Giả Như Chân muốn cho đối phương tập trung dồn sang phía mình, một phần cũng muốn hạ độc thủ. Thấy đối phương bay ra hai hướng tả hữu, lão tung người như con thần long bổ đến Hắc Niệu. Người sau trưởng chức, hai luồng trưởng phong đã quầy Hắc Niệu vào giữa để cho Lai Như Long được an toàn. Lão cũng kết giọng cười hung dữ, cuốn hút sự chú ý của Bạch Niệu. Nhà đầu ngươi rơi vào trong tay ta thì đừng mong chuyện sống còn. Hắc Niệu đưa tin, miệng kêu một tiếng hảo, phát trưởng liên tiếp. Huyết quang trưởng và xích diệm trưởng sáp nhau. Hắc Niệu đâu phải địch thủ của Giả Như Chân, vùng người cụ thị giống như bị một quả chùy ngàn cân đánh trúng, ư hử một tiếng, miệng tuôn ra mấy dòng huyết diễm, thân hình loạn choạng lùi lại phía sau. Kết quả đó Giả Như Chân không ngờ đến, cũng không phải nằm trong kế sách đã định. Quay đầu nhìn Bạch Niệu đã lướt người xông tới vung ngọc thủ, Giả Như Chân không đợi thì phát trưởng, liền búng người lao thẳng tới Hắc Niệu đang bị trọng thương. Lão thoát bụt tay ra chụp lấy. Hắc Niệu tuy thụ thương nhưng thần trí vẫn còn tỉnh, thấy Giả Như Chân vươn tay chụp đến thì muốn lách người né tránh, nhưng được bất tòng tâm. Giống như diều hâu cắp lấy gà con, Giả Như Chân chụp lấy ngay ngực Hắc Niệu rồi kẹp ở phía nách chạy về hướng đông. Lão không chạy theo hướng bắc, lại chạy về hướng đông để dẫn dụ Bạch Niệu đuổi theo, tạo cơ hội cho Lai Như Long chạy thoát. Thấy Hắc Niệu bị bắt đi, Bạch Niệu hoảng hốt vội đuổi theo hét: "Lão quỷ, thả một bụi ta ra, ngươi không thoát được đâu." Giả Như Chân nói giọng khiêu khích: "Thoát không được sao? Thân pháp của ngươi đạt đến trình độ nào? Lão phụ bắt Hắc Niệu về làm bạn chăn gối lúc tuổi già, thỏa thích quá đi chứ." Bạch Niệu phẫn nộ hét: "Đồ đê tiện!" Vung tay tung 7 viên pháo hiệu, nghiến răng phóng người đuổi theo. Hai người chạy về hướng đông, Lai Như Long không còn cường địch ngăn cản, chẳng ba người lên miệng cốc rồi cắm đầu chạy về hướng bắc. Không lâu sau, nữ ma đầu dẫn một đám quần hùng xuất hiện đương trường, nhìn thấy 7 viên pháo hiệu bay trên không trung, bà ta dậm chân gầm lên: "Đuổi theo về hướng đông, nhanh lên!" Cả bọn cùng lao đi như những bóng ma đêm. Tuy không có người đuổi theo, nhưng Lai Như Long theo lời căn dặn của Giả Như Chân cứ thon thót lao người đi, không dám chậm trễ. Vầng hồng hé rọi tắm nắng chân mây, cảnh núi rừng thanh mát trong lành. Ở cánh rừng tùng nơi Lai Như Long vừa chạy qua, không biết đâu đó ló ra một cái đầu. Đó là một nữ nhân có khuôn mặt trắng xanh. Nếu không có ánh bình minh hiện, người ta cứ tưởng đó là ác quỷ hiện hồn vậy. Ngóng đầu nhìn trong khoảnh khắc, rồi bóng trắng tụt xuống ẩn mất trong lùm cây. Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ cất lên: "Sư phụ, cảnh trường náo nhiệt đến đây là chấm dứt thôi sao?" Giọng nói chậm rãi vang lên đầy u oán, tiếp lời: "Đó là chấm dứt, đồng thời cũng là mới bắt đầu." Giọng nói trong trẻo lại vang lên: "Rốt cuộc vậy là sao?" Người sư phụ kia nói, người không thấy lão râu bạc kẹp lấy hắc niệu chạy về hướng đông đó sao? Thiếu nữ nói, đúng vậy, khinh công thân pháp của lão ta siêu quần, không thua gì khinh công phi tuyết vô ngân của Mân Sơn chúng ta. Sư phụ cho rằng lão ta vẫn không thoát được hay sao? Phải rơi vào tay ma đầu Miêu Cương. Giọng của Mân Sơn bà cười nhẹ. Ta nghĩ là đúng vậy. Thân pháp của lão ta vốn cực nhanh. Dừng lại một chút, rồi Mân Sơn bà nói tiếp. Dám chắc ngươi vừa rồi không thấy Trương Phó Tổng đàn chủ ẩn mình trong rừng tùng, cùng hai lão tướng Miêu Cương đã thoát người băng về phía hướng trước đó sao? Lão ta chỉ sợ Lục Âm Trưởng. Nếu có Trương Quyền chắn đường, ngươi cho rằng lão ta có thể thoát được ma trưởng hay sao? Hách Linh Châu lúc này chợt chuyển giọng. Sư phụ bám sát theo dõi hồi đêm đến giờ. Sư phụ bám sát theo dõi hồi đêm đến giờ, lão dâu bạc đó có phải Liệt Hỏa Thần Quân hay không? Mân Sơn bà nói, về võ công, lão ta dường như chính là hóa thân của Liệt Hỏa Thần Quân vậy. Nhưng xem về dung mạo, hai người có khác biệt nhau. Hách Linh Châu nhíu mày. Sư phụ, Văn Bố nói thật lòng, lão không phải Liệt Hỏa Thần Quân như sư phụ cam hận. Ngược lại, lão ta là một bậc cao nhân, một lòng che chở bảo hộ cho Long Ca Ca. Lúc này, lão ta song trưởng, khó định tứ quyền. Sư phụ sẽ không ra tay cứu giúp, hiện thân hỗ trợ một tay đi. Mân Sơn bà lưỡng lự. Sao? Ngươi muốn ta gây thù địch với Hồng Hoa Bang sao? Hắc Linh Châu chưa kịp nói gì, đột nhiên từ trong không trung vọng xuống một tiếng kêu thảm khốc, thê lương, khiến người ta tim như muốn ngưng đập, ruột gan như muốn đứt lìa. Tiếng kêu đó vọng lại giữa núi rừng tịch mịch rất lâu. Tiếng kêu phát lên từ phương đông làm Mân Sơn bà nín thở, khí huyết ngừng lưu thông. Hắc Linh Châu nét mọc biến sắc, đầy một nỗi tang thương bi thống. Nàng luôn quan tâm và nghĩ về vị lão nhân giá tóc bạc như xương mà lần đầu tiên cô ta gặp ở tiểu lâu Trầm Gia Loan. Giờ lão ta đi cùng với La Nhi Long, sư phụ lại nhận là Liệt Hỏa Thần Quân. Nghe tiếng kêu đó, cô ta thất sắc. Sư phụ, tiếng kêu đó thật lạ lùng, có phải lão ta lâm nạn hay không? Mân Sơn bà nét mặt thoáng động, vội kéo tay Hách Linh Châu nói, Châu nhì, tạm thời chớ nói, theo ta e rằng không kịp nữa rồi. Thân hình tựa như hai vệt khói mở bay vút về phương đông. Thời gian không đến tuần trà, họ đã đến cạnh khoảnh đất trước bờ rừng, mà đất bị cày tung, dường như ở đó vừa xảy ra một trận đấu ác liệt. Lúc này có 9 người đang đứng, trước 5, sau 4. Dưới đất là một thi thể nằm sóng xoài, đầu mặt đầy huyết diễm, đã bỏ mạng một cách thảm khốc. Từ sắc phục, chòm râu bạc trắng như mây, người ta biết đó chính là Giả Như Chân. 5 người đứng phía trước là nữ ma đầu Miêu Cương, Bạch Niệu, Trương Quyền, còn có hai lão tướng dáng tựa hung thần ngạ quỷ. Hách Linh Châu chưa từng thấy qua hai người đó, trông rất lạ mặt. Còn 4 người phía sau là Thiểm Nguyên Chân Nhân và bọn Thiên Mục Tham Hung. Bên cạnh đó có Hắc Niệu đang nằm co ro, xem ra thụ thương trầm trọng. Mân Sơn bà vừa đến hiện trường, liền vẫy tay ra thị ý cho Hách Linh Châu, cả hai cùng ẩn mình vào trong rừng tùng. Khinh công phi tuyết vô ngân quả là thần diệu, chính cả ma nữ là bậc kỳ nhân đệ nhất trong võ lâm cũng không hề phát hiện ra. Hai lão tướng vận áo bào màu hồng, hình tướng như hung thần ngạ quỷ đó, người ở dưới mắt có vết đao, chợt cất giọng cười khục khục. Đại muội, công lao đầu tiên chính là đao ba quỷ vương ma hưng ta. Nếu không có ta chặn đường, băng cả vào một mình Trương Quyền, liệu ngăn nổi lão quỷ này không? Nữ ma đầu da mặt cằn cỗi như da gà, miệng như bồn huyết, mắt tam giác, tướng mạo cực kỳ xấu. Nghe nói như vậy, bà ta há mồm cười khằng khặc, cất giọng ôm mồm nói, bây giờ không phải lúc luận công lãnh thường, môi hỏi nhị ca là lão quỷ đó thật sự đã tuyệt khí chưa? Lão tướng được xưng là nhị ca đó với hình tướng kỳ quặc, đầu nhỏ cằm nhọn tai vệnh, bước tới một bước cười hung dữ tiếp lời, sách mệnh phán quan ma thịnh ta, chuyên đoán sự sinh tử nhân gian, lão quỷ đó còn sống được chăng? Nữ ma đầu ma đạo lão xích môi cười hỏi cặn, qua nhị ca ca kiểm tra, trên người lão không còn âm dương thái cực đồ sao? Không có, ta kiểm tra rất kỹ rồi. Giọng nói kia lại vang lên, vậy thái cực đồ nhất định ở trên người tên La Như Long, hắn rốt cuộc đã trốn đi đâu? Ma lão lão trầm ngâm khoảnh khắc, chợt bỗ trán kêu lên, học rồi, chúng ta lúc vội đã trúng nhầm cái điều hồ ly sơn của lão quỷ này. Tên La Như Long đó không những cất giấu thái cực đồ, mà kể cả sử sách của tất đại môn phái hắn cũng cầm luôn đi. Muốn đuổi theo hắn, chúng ta rốt cuộc biết tìm hướng nào đây?